mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 2028. Từ trong phòng bếp ra tới ý đồ hỏi Tuyết Tiêu lấy cà chua hồng mao bất hạnh nghe xong toàn bộ quá. Trình theo sau nhìn Tuyết Tiêu ngồi xổm xuống thân đi. Nội tâm khiếp sợ, lão đại đây là, khóc sao? Hồng phát tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, đè thấp thanh âm nói, lão đại, ngươi còn hảo đi, Tuyết Tiêu dương mắt xem hắn, Hồng phát này vừa thấy liền cảm thấy không tốt, hốc mắt hồng hồng. Trên mặt tràn đầy nước mắt, một tay còn che lại ngực, tựa hồ rất là khó chịu. Tuyết Tiêu cắn môi đứng dậy, đi đến phòng bếp dựa môn ngồi xổm xuống. Bên cạnh là đã chết đi tiểu cà chua, nàng không tốt, một chút đều không tốt, Lạc Thanh Phong đối nàng. Hận ý Thanh Linh, này ngu ngốc, đầu ngốc, Tuyết Tiêu hung hăng mà nắm một phen khô cà chua chi. Khóc lóc nói, trên đời này như thế nào sẽ có hắn như vậy lạn người tốt. Liền hắn loại này liền trong lúc nguy cấp phản bội chính mình. Đẩy hắn tiến tang thi đôi chết quá một lần người đều có thể tha thứ ngốc tử. Hắn thật sự có thể sống đến đại kết cục sao? Hồng phát bị nàng khóc thủ túc vô thố. Tưởng an ủi đi lại bị nàng lời này nói có điểm ngốc, Tuyết Tiêu tâm thái băng rồi. Trong lòng nghẹn đến mức siêu cấp khó chịu. Này sẽ đối với Hồng phát điên cuồng phát tiết phun tào. Hắn rốt cuộc là cái gì tuyệt thế ngốc bức? Như thế nào có thể nói tha thứ liền tha thứ? Ta lại không bị đánh trúng trái tim. Cũng không có thiếu cánh tay gãy chân. Liền một chút tiểu thương, hắn sao có thể mềm lòng, người nói, sao lại có thể nhanh như vậy liền mềm lòng còn tha thứ ta. Ta chính là thiếu chút nữa liền hại chết hắn, không, là đã hại chết quá một lần, còn mặt ngoài nói toàn thế giới thích nhất hắn, kết quả quay đầu liền đem người đẩy ra đi, loại này ti tiện ghê tởm ra hỏa vì cái gì muốn tha thứ nàng. Hồng phát nghĩ thầm quả nhiên là quá thương tâm. Nảy sinh ác độc lên liền chính mình đều mắng, hắn tổ chức hạ tìm từ. An ủi nói, lão đại, khả năng đại ca hắn trong mắt chỉ có ngươi ưu điểm. Không có này đó khuyết điểm mơ siêu, ngươi kêu ai đại ca? Không chuẩn kêu, Tuyết Tiêu chừng hắn, cầm trong tay cà chua cành khô chỉ vào hắn hung nói. Hắn ngu như vậy xứng đôi đại ca loại này xưng hô sao? Kêu hắn tên ngốc to con còn kém không nhiều lắm. Hồng phát liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, không gọi đại ca, kêu tên ngốc to con. Tên ngốc to con, đánh ngáp ra tới Thịnh Viện mờ mịt mà chiều hai người nhìn lại. Ai là tên ngốc to con? Hỏi xong lại thấy khóc hề hề mà Tuyết Tiêu. Vội qua đi hỏi, thanh âm như thế nào lạp? Ai khi dễ ngươi? Lời này thế nhưng nói có vài phần khí phách. Tuyết Tiêu thấy nàng. Cái mũi đau xót, duỗi tay ôm quá nàng khóc ròng nói. Tỷ, cái kia ngu ngốc đầu ngốc nói không hận ta. Hắn nói không hận, vì cái gì không hận? Như vậy thảo người ghét ra hỏa, còn như vậy nhẫn tâm mà đối hắn. Vì cái gì liền không hận? Giống cái khổ sở ba tuổi tiểu hai tử, ấu trĩ lại không chỗ nào cố kỵ mà ôm Thịnh Viện khóc lóc. Thịnh Viện ôm nàng. Vỗ nhẹ nàng bối nói. Thanh âm một chút đều không làm cho người ghét nha. Chúng ta thanh âm đáng yêu nhất, thiện lương nhất. Thiện lương cái gì? Ta lúc trước chính là liền ngươi cũng ném mơ siêu. Tuyết Tiêu mặt nước mắt, thanh âm không phải tới. Tìm mụ mụ sao? Thịnh Viện ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, ấm áp lòng bàn tay nhẹ xoa trên mặt nàng nước mắt. Ngươi là cái thiện lương hảo hài tử, Hồng phát ở bên cạnh gật đầu nói. Đúng đúng, tỷ tỷ nói rất đúng. Lão đại, chúng ta đổi loại phương thức tưởng. Đại ca, Lạc Thanh Phong hắn nói không hận ngươi là chuyện tốt nha. Hắn buông xuống cừu hận. Lão đại ngươi cũng hướng hắn chuộc tội. Hai người khúc mắc đều giải khai a. Tuyết Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Hồng phát bị nàng xem đến phía sau lưng lạnh cả người. Xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Nói, không, không phải như vậy sao? Tuyết Tiêu nói, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ ngây ngốc tha thứ người như vậy sao? Ngây ngốc ba chữ đã biểu lộ nàng muốn đáp án, nhưng Hồng phát nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nói, sẽ. Tuyết Tiêu cả giận nói, đó chính là ngươi ngốc, dù sao cũng là thích người a. Nếu ta thật sự siêu cấp thích nàng, là vô pháp hận lâu la mơ siêu. Hồng Phát buông tay, Mãn Nhãn bất đắc dĩ, càng miễn bàn nàng hậu kỳ biết sai có thể sửa, hối hận không thôi, trở nên thiện lương, còn thay ta đỡ đạn. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tuyết Tiêu ném vẻ mặt cành khô. Hồng Phát thức thời mà câm miệng, đứng dậy đi phòng bếp, lão đại ta làm cơm chiều đâu, chia tay có cái gì a? Cúi chào liền cúi chào, tiếp theo cái càng ngoan, có thể lại cho ta hai cái cà chua sao lão đại? Cà chua không đủ, Tuyết Tiêu đem cà chua chiều hắn ném đi, được rồi. Hồng Phát xoái khí mà tiếp được, hồi phòng bếp vội lên, Thịnh Viện giúp nàng xoa nước mắt. Cao mày thần sắc nghiêm túc mà nói, Thanh Âm, ngươi đừng nghe cái kia quái thúc thúc nói bừa, ngươi không cần yêu sớm biết không? Tuyết Tiêu cười không nổi, nàng hít hít cái mũi, ôm đầu gối ngồi xổm, tư thái ngoan ngoãn, như vậy ta về sau lấy hắn làm sao bây giờ? Vốn dĩ liền có điểm thích lại tâm động, đã thủ hạ lưu tình, hắn còn tới này vừa ra. Tuyết Tiêu muộn thanh nói, một hai phải ta lại lừa hắn một lần sao? Chẳng sợ nàng thật sự thành công, nhưng Tuyết Tiêu lại mặc danh cảm thấy hậu quả khó có thể thừa nhận, thậm chí có chút sợ hãi, lại đến. Một lần, Lạc Thanh Phong tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuyết Tiêu hồng mắt, cúi đầu xem chính mình lòng bàn tay, sâu kín thở dài, nhiệm vụ giao diện lại về tới nam chủ Bạch Nguyệt Quang tiến hành chung, thật sự. Có như vậy thích sao? Đã là đầu xuân thiên, ban ngày mặt trời lên cao, vào đêm sau độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại rất lớn, lạnh lạnh gió đêm thổi tới trên mặt. Đề thần tỉnh não, Lạc Thanh Phong sau khi trở về, chưa đi đến phòng đi, mà là ở ly nhà ở xa hơn một chút chút dưới tàng cây đứng hút thuốc. Một cây lại một cây, màu trắng sương khói lượn lờ, hắn đưa lưng về phía bến tàu phương hướng, tầm mắt có thể đạt được là đen như mực núi rừng, kia viên viên đạn còn ở hắn một cái tay khác chung. Nắm, đã trở nên nóng bỏng, hắn bên chân tiểu băng ghế ngồi đang ở nghiên cứu tinh hạch Giang Nghị, Mai. Nhất Xuyên đánh ngáp từ trong phòng ra tới, xa xa mà thấy dưới tàng cây hai người, trong lòng lột bột hạ, lặng lẽ lưu qua đi, đang muốn chào hỏi khi, nghe Giang Nghị ôn thôn mở miệng, hút thuốc có hại khỏe mạnh, Mai Nhất Xuyên dừng lại, Lạc Thanh Phong ngậm thuốc lá. Hờ hững mà nhìn về phía bóng đêm chỗ sâu trong. Không có phản ứng, Giang Nghị lại nói, hút thuốc cũng giải quyết không được ngươi phiền não sự, Lạc Thanh Phong cười nhạo nói. Ta phiền cái gì, Giang Nghị chậm gì gì mà nói, ta phía trước rớt đồ vật, trở về tìm thời điểm, không khéo nghe thấy được cái gì, nghe thấy được cái gì, có cái gì là ta cái này hảo huynh đệ không nghe thấy ngươi cái này tình địch lại nghe thấy. Mai Nhất Xuyên dựng lên lỗ tai, Lạc Thanh Phong thần sắc hơi đốn. Rũ mắt nhìn về phía Giang Nghị cầu sinh dục 10 phần mà quay lại tầm mắt nhìn trong tay. Tinh hạch, giống như nghiêm trang, lời nói ôn nhu nói. Tuy rằng không biết hai vị chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Nhưng phía trước ở dưới nước thời điểm, nhìn ra được tới ngươi thực để ý Thịnh tiểu thư, Lạc Thanh Phong. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta đã rất cẩn thận, Giang Nghị nói. Nhưng ta còn là cảm thấy, ngươi cùng nàng nói buông tay, rồi lại trở về hút thuốc tự ngược, lời nói việc làm không đồng nhất tự ngược. Hút thuốc chính là tự ngược, nghe không tới liền đi, đi không được. Chỉ có bên này có cũng đủ ánh sáng xem tinh hạch nghe lén Mai Nhất Xuyên. Ngoạc kép, Giang Nghị nhéo nhéo tinh hạch, nói, hơn nữa. Người nhìn qua yêu cầu cùng người hảo hảo nói chuyện, Lạc Thanh Phong nhấp môi. Chỉ gian kẹp yên điểm điểm, nhẹ nhàng phun tức, nói chuyện gì, Giang Nghị nghĩ nghĩ, nói, ta trước kia cũng có cái thực thích nữ hài tử, là ta cùng cái viện nghiên cứu sư muội, thích dính ta, thực đáng yêu, Mai Nhất Xuyên trừng lớn mắt, tâm nói ngươi mối tình đầu không phải nữ chủ sao, cái này sư muội là từ đâu ra, hiện tại nhớ tới. Cũng cảm thấy sư muội là ta đã thấy đáng yêu nhất nữ hài tử. Nàng vừa tới viện nghiên cứu thời điểm, liền vẫn luôn đi theo ta phía sau sư huynh trường sư huynh đoàn. Mỗi ngày đều đi theo ta chạy này chạy nào, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi có chút tâm động lạc. Thanh Phong điểm khói bụi, lẳng lặng mà nghe, không lại trù, Giang Nghị nhìn trong lòng bàn tay oánh oánh sáng lên tinh hạch. Nhẹ giọng nói, nhưng khi đó tâm cao khí ngạo, lại nghĩ sự nghiệp thành công sau lại đi tưởng luyến ái sự. Kết quả cho người khác cơ hội, đem sư muội đoạt đi rồi, chuyện tới trước mắt, mới phát hiện chính mình thực hối hận tự bế vài tuần, làm gì cũng chưa sức lực, cảm thấy trước kia chính mình thực buồn cười, mới vừa thuyết phục chính mình buông tay. Mà thế liền tới rồi, xảo chính là, sư muội cùng nàng bạn trai ở mà thế thời điểm đi lạc. Cố tình bị ta tìm được, Giang Nghị nói đến này cười một cái. Thấu kính hạ mắt như cũ ôn nhu, chậm rãi chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại, ta cho rằng chính mình đã từ bỏ, nhưng mỗi ngày nghe nàng thanh âm, nhìn nàng nhíu mày lo lắng khác ra hỏa, không màng tất cả cũng phải tìm đến người kia, cuối cùng lại khóc lại cười mà cùng đối phương ôm nhau khi mới phát hiện làm không được, muốn như thế nào từ bỏ người mình thích. Quá khó khăn, chẳng sợ đã qua đi thật lâu, ngẫu nhiên nhớ tới, như cũ sẽ hối hận, Giang Nghị nói, cho nên ta không nghĩ thấy người khác cũng cùng ta giống nhau. Bởi vì bỏ qua mà hối hận, rõ ràng có rất nhiều cơ hội, lại làm như không thấy, cố ý đi rồi khác lộ, kết quả là cùng đối phương càng đi càng xa, cuối cùng không còn có khả năng, gió đêm lại lần nữa thổi tới. Lạnh lẽo đến xương, Lạc Thanh Phong chỉ gian yên đã đến cùng. Pháo hoa ở trong bóng đêm lặng lẽ dãy giụa vài giây. Cuối cùng trốn bất quá tắt kết cục, hắn ném yên. Nhìn về phía một cái tay khác trung viên đạn, Giang Nghị nhu hòa thanh âm theo gió đêm mà đến. Người bị dị khôi công kích thời điểm, vì cái gì như vậy nhiều người, cố tình là nàng không mang tất cả mà đến cứu ngươi. Làm không hảo thật sự sẽ chết, nhưng không có người thứ hai sẽ làm như vậy, Mai Nhất Xuyên nghe xong. Ở trong lòng thổ bát thử thét chói tai, ai nói không có. Ta liền sẽ, nói nhiều như vậy, chính là nói cho ngươi. Yên, có thể đừng trừ sao? Giang Nghị chân thành mà nhìn về phía Lạc Thanh Phong, hoặc là buông tay hối hận, hoặc là đừng làm cho chính mình hối hận. Tóm lại, hút thuốc là giải quyết không được vấn đề, Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn. Làm trò Giang Nghị mặt. Động tác thuần thục mà từ hộp thuốc lại cầm một cây ra tới phóng trong miệng cắn, Giang Nghị. Ngoà kép, mẹ ngươi, Giang Nghị giơ tay đỡ mắt kính, đang chuẩn bị lại bắt đầu tân cách nói. Lại thấy Lạc Thanh Phong ngậm thuốc lá, cất bước chiều trong bóng đêm đi đến, hắn sửng sốt hạ. Nhìn Lạc Thanh Phong rời đi phương hướng sau, không tiếng động cười, Mai Nhất Xuyên cũng thấy, hắn một bên ở trong lòng thổ bát thử thét chói tai. Một bên điên cuồng chụp tường, ta dựa thật mẹ nó tuyệt. Phía trước còn tưởng rằng Lạc Thanh Phong là muốn thu tình địch đương tiểu đệ. Lấy huynh đệ tình cảm hóa đối phương, kết quả phản bị tương lai tình địch thuyết phục, đuổi theo nữ nhân khác. Mai Nhất Xuyên đi lên vỗ vỗ Giang Nghị bả vai, khóe mắt nhẹ thu ruộng hỏi, người cái kia sư muội thật sự tồn tại sao? Giang Nghị sừng sốt hạ, chậm gì gì mà hôi. Tồn tại với vừa rồi chuyện xưa chung, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, bóng đêm đã thâm, Tuyết Tiêu đầy mặt ý nan bình mà ăn cà chua cơm chiên. Đôi mắt còn hồng hồng, bên ngoài cảnh báo khí vang lên. Hồng Phát lập tức đứng dậy đi ra ngoài xem xét, hai giây sau lại trở về. Hoảng sợ nói, lão đại lão đại lão đại. Hắn lại đã trở lại. Ai, là Thanh Phong. Tuyết Tiêu một ngụm cơm còn không có nuốt xuống đi liền đi ra ngoài, nàng đứng ở đầu thuyền. Phồng lên quai hàm xem hắn, giống tàng thực hamster, đôi mắt còn hồng, khả khả ái ái, Hồng Phát cùng Thịnh Viện phủng chén núp ở phía sau biên xếp hàng ngồi. Đều đôi mắt đang xem trong chén cà chua cơm chiên, lỗ tai lại chờ nghe hai người đối thoại, Lạc Thanh Phong nhìn nàng đỏ mắt. Năm ngón tay hơi hơi nắm chặt thành quyền, Tuyết Tiêu hít hít cái mũi. Sâu kín nói, ta còn ở ăn cơm, người có thể hay không đợi lát nữa lại nói. nàng sợ nghe xong Trát Tâm nói cũng chưa sức lực lại ăn, Lạc Thanh Phong. Không thể, Tuyết Tiêu muốn khóc, trên mặt trấn định nói. Vậy ngươi nhanh lên nói, Lạc Thanh Phong mím môi, ngăm đen mắt chiều nàng nhìn lại, thanh sắc khàn khàn hỏi, ngươi muốn chia tay sao? Tuyết Tiêu sửng sốt, a, đúng rồi. Bọn họ chưa từng nói qua chia tay hai chữ, Tuyết Tiêu tựa hồ có thể nghe thấy lúc này chính mình. Trái tim nhảy lên thanh âm, trong thân thể máu đều ở sôi trào, cốt cách cùng huyết nhục đều ở cuồng vọng mà kêu to, không cần, nàng nói. Ta không cần chia tay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1205-22. 53. 02 tương đương 2019-1206-23. 37-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sở huyên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.